xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 430, tôi bị học trưởng theo đuổi 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Smolido Not React. Làm fan của Ninh Nhĩ Nhĩ, mọi người đều cảm thấy rất khổ sở. Nếu Ninh Nhĩ Nhĩ là diễn viên thì có lẽ sẽ thường xuyên thấy được ảnh tự sướng của cô, hoặc là những bài đăng Weibo thường xuyên của cô. Đáng tiếc cô lại là người mẫu, lại còn đang đi học. Mỗi lần đăng Weibo không phải là ảnh phòng làm việc chụp thì chính là hoạt động sắp tới, chuẩn bị bay tới nơi nào. Từ lúc khai giảng cho tới bây giờ mới chỉ qua có mấy ngày nhưng cô đã đăng tới 2 bài Weibo, như vậy cũng đủ làm cho các fan cao hứng tới hỏng rồi. Tuy chỉ là ảnh phong cảnh, nhưng cũng không ảnh hưởng tới những lời tâm tình của mọi người. Dòng caption của Vân Phiếm Phiếm là phong cảnh trong trường thật đẹp, tâm tình đặc biệt tốt. Nhĩ Nhĩ tự chụp ảnh này sao? Đây là trường học cũ của tôi nè. Trước kia không cảm thấy nó đẹp tới mức này đâu. Muốn quay trở về thời sinh viên một lần nữa quá, muốn học chung một trường với Nhĩ Nhĩ. Vân Phiếm Phiếm đọc một số bình luận xong, liền bắt đầu ăn cơm. Nội dung huấn luyện của buổi chiều đã thay đổi, biến thành đi đều bước. Một ngày trôi qua, mọi người đều cảm thấy mình như bị phế đi. Vân Phiếm Phiếm cảm thấy gót chân của mình vừa nóng vừa đau rát. Hẳn là bị rách rồi. Ăn cơm chiều xong trở về ký túc xá, Phan Khả với Hứa Cam đã ở trong phòng. Trạng thái của hai người cũng không tốt lắm, trong ký túc xá phảng phất mùi thuốc bôi, trong tay Hứa Cam còn cầm băng keo cá nhân đang dán lên trên chân mình. Vân Phiếm Phiếm tự bước bằng cả bàn chân, vẫn rất đau. Cô dứt khoát đi qua, hỏi. Xin hỏi băng keo cá nhân. Lời còn chưa nói xong, Hứa Cam đã cầm băng keo cá nhân ở trong tay nhét xuống dưới gối cũng không nói lời nào. Vân Phiếm Phiếm dừng một chút tiếp tục nói. Xin hỏi trong trường còn bán băng keo cá nhân không? Hôm nay nhiều người học quân sự như vậy, khó tránh khỏi phải dùng tới, vạn nhất không còn nữa thì cô đi một chuyến cũng sẽ thành công cốc. Nghe thấy cô hỏi cái này, Phan Khả gật đầu, nói. Có cậu, vừa định đưa băng keo cá nhân trong tay mình cho cô, Vân Phiếm Phiếm đã nói cảm ơn rồi đi ra cửa. Phan Khả nhìn Hứa Cam đang cúi đầu tiếp tục dán băng keo cá nhân, nhịn không được nói. Hứa Cam, chúng ta ở cùng một phòng, tớ cảm thấy mình không thể cô lập cậu ấy được. Trong lòng Hứa Cam biết Phan Khả có hơi hướng về phía Vân Phiếm Phiếm hơn. Lúc này nếu mà cãi nhau với cô ấy thì sẽ chỉ càng đẩy cô ấy ra xa. Hứa Cam cắn cắn khóe môi, nói với Phan Khả. Khả khả tớ cũng không muốn như vậy, tớ chỉ là tức giận quá, lần sau tớ sẽ chú ý. Trong lòng Phan Khả vẫn coi Hứa Cam là bạn bè, hơn nữa mấy ngày nay Hứa Cam vẫn luôn giúp mình, mua đồ gì cũng sẽ chia cho mình. Thấy ngữ khí Hứa Cam mềm xuống, bản chất của Hứa Cam cũng không tệ, diện mạo cũng là loại mà mấy nam sinh thích, lúc này còn ôn tồn nói chuyện, Phan Khả cũng không thể bắt lỗi được gì. Vân Phiếm Phiếm đi siêu thị mua một hộp băng keo cá nhân, lúc trở về liền nhìn thấy ven đường có ghế dài, nơi này không có ai lui tới, bên cạnh còn có một lùm cây, chân cô lại đau cho nên liền dứt khoát ngồi xuống đó. Ánh sáng nơi này có chút tối, Vân Phiếm Phiếm cởi giày ra, cúi đầu sờ sờ gót chân mình, thịt mềm ở đó đã bị xước ra một mảng. Dùng tay sờ còn cảm thấy rất đau, cô cần băng keo cá nhân lên khoa tay múa chân một lúc vừa định dán, bỗng nhiên liền nghe thấy bên cạnh có người ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời điểm đối phương ngồi xuống, thanh âm có chút lớn, ghế dựa cũng vang lên một tiếng. Vân Phiếm Phiếm hoảng sợ, lập tức dựng thẳng sống lưng nhìn qua. Trong ánh sáng hơi tối nhìn thấy thân ảnh của đối phương, hình như hắn mặc quần áo màu đen, hắn căn bản không nhìn mình, chỉ cầm điện thoại cúi đầu gõ chữ. Sau khi gõ chữ xong, hình như là cảm giác được có người ở bên cạnh, ánh mắt hắn như mũi tên đảo qua. Cô dường như thấy được khóe miệng đối phương có vết máu màu đỏ, không quá rõ ràng. Cách chương.